Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712. Dương Thọ đã hết, không phải ngươi. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Tưởng xinh đẹp hoài nghi nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái. Lúc này mới ánh mắt chợt lóe. Nếu như vậy, vậy là tốt rồi, làm nhiều tỷ. Ngươi muốn làm gì a? Nghe được Tưởng xinh đẹp nói, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Mani, không có việc gì. Giúp ngươi một cái vội, làm ngươi về sau không cần như vậy phiền mà thôi. Tưởng xinh đẹp thong thả ung dung đi ra ngoài, thẳng đến về tới chính mình phòng. Nàng ánh mắt dần dần lạnh băng xuống dưới. Cái này không nên thân đệ đệ, vẫn là yêu cầu chính mình tới giải quyết tốt hậu quả. Trịnh Kiều San cái loại này dã tâm bừng bừng nữ nhân, một khi bị nàng quấn lên, tổng hội có thân bại danh liệt kia một ngày. Hảo đệ đệ, lần này còn phải là ta tới giúp ngươi a. Lúc này, Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch đã lái xe tới rồi Tưởng ra đại cổng lớn ngoại. Đem hôn mê bất tỉnh Lê Lạc Thi nâng lên xe. Hoan Tâm, lần này vất vả ngươi. Lý Hoa Phỉ vẻ mặt hưng phấn mà nhìn Ninh Hoan Tâm. Chính mình thật là nhặt được bảo a. Đến nỗi một bên Tưởng đại thiếu như cũ bị Lý Hoa Phỉ cấp bỏ qua. Ninh Hoan Tâm xấu hổ cười. Tưởng Lệ Hành bí mật nàng là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cho nên chỉ có thể chính mình đem cái này công lao độc tài. Lý tỷ, Lê Lạc Thi tình huống thực phức tạp, mặt khác nàng tinh thần lực rất cường đại, am hiểu tinh thần công kích cùng ảo cảnh. Các ngươi trở về thẩm vấn nàng thời điểm phải cẩn thận một chút, biết không? Ninh Hoan Tâm kỳ thật trước sau trong lòng có điểm kỳ quái. Nàng tự mình cùng Lê Lạc Thi giao thủ, cũng cơ bản có thể xác định nàng chính là giết chết cùng khống chế Vương Giai Vũ người. Nhưng là tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, mà Ninh Hoan Tâm trong khoảng thời gian ngắn còn không thể tưởng được. Tóm lại, Lý tỷ các ngươi nhất định phải cẩn thận, nàng sau lưng khả năng có một cái thực khổng lồ thực khủng bố tổ chức. Đã biết, chúng ta sẽ lập tức đem nàng áp giải hồi Lũng Châu thị. Tới rồi chúng ta án treo ba chỗ đại bản doanh, nàng không chạy thoát được đâu. Đối với điểm này, Lý Hoa Phỉ vẫn là tin tưởng 10 phần. Hoan Tâm, chúng ta đây đi rồi. Giản Vân Dịch lúc này thật sâu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, lại nhìn một bên Tưởng Lệ Hành. Hắn đột nhiên truyền âm cấp Tưởng Lệ Hành, ta đi một chuyến Lũng Châu thị, thực mau trở lại, ngươi ngàn vạn không cần đối tiểu sư muội làm cái gì, nếu không ta sau khi trở về nhất định đối với ngươi không khách khí. Đối với Giản Vân Dịch truyền âm cùng uy hiếp, Minh Vương đại nhân không chút do dự làm lơ. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành cư nhiên làm lơ chính mình, Giản Vân Dịch chỉ có thể chính mình âm thầm sinh khí. Ở tiểu sư muội trước mặt, hắn không dám biểu hiện ra bất luận cái gì một chút dị thường. Trên đường cẩn thận, Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay, nhìn Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch xe dần dần biến mất ở chính mình tầm nhìn. A Hành, chuyện này liền như vậy đi qua sao? Một lát sau, Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu, nhìn Tưởng Lệ Hành, nói nhỏ một câu, ngươi nói đi. Tưởng Lệ Hành rũ xuống con ngươi, nhìn Ninh Hoan Tâm. Mani, ta không biết, ta tổng cảm thấy, chuyện này, còn không có qua đi. Ninh Hoan Tâm biểu tình ngưng trọng, bất quá, cuối cùng có tốt bắt đầu, bắt được Lê Lạc làm, liền tính tìm không ra nàng phía sau người, ít nhất sẽ không lại có người bị hại. Trịnh Kiều San vô luận nhân phẩm như thế nào, còn tội không đến chết đi. Lại nói, nàng trong bụng còn có một cái không sinh ra tiểu sinh mệnh, sẽ không có người bị hại. Trịnh Kiều San tránh được một kiếp, Tưởng Lệ Hành không nói chuyện, hắn sẽ không nói cho Ninh Hoan tâm. Trịnh Kiều San, dương thọ đã hết, nàng sống không nổi, liền tính là Lê Lạc Thi không giết nàng, nàng cũng dương thọ hết. Bởi vì trừ bỏ Lê Lạc Thi, còn có một người muốn nàng chết. Rạng sáng 6 càng xong, đại gia ngủ ngon, hết chương.